Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 920, hôn nàng một cái, ta liền để ngươi hắc hắc hắc. Khóc chuyện audio.com, chấm, thả các nàng tự mình ở lại nơi đó thật sự không quan hệ sao, cho dù đã bị Chu Diệp lôi kéo đi ra thật xa. A Hương vẫn như cũ có chút bận tâm, dù sao, mặc kệ là Katharina cũng tốt. Sayuri cũng được, cũng là cực kỳ xinh đẹp nữ hài tử. Tại Bangkok, ở đây quốc gia nào người đều có. Tạp người càng nhiều, chỉ ăn cái gì tự nhiên là không phải quá tốt. Hai nữ hài đơn độc bỏ vào nơi đó mặc kệ. A Hương thật sự rất lo lắng. Đối mặt A Hương lo lắng, Chu Diệp không còn gì để nói. Nên lo lắng chính là những cái kia muốn trêu chọc các nàng người mới là. Chính mình hai nữ nhân. Một cái là xấu bụng mau muội hacker, một cái là biến thái giết người nữ bộc. Dạng này tổ hợp, suy nghĩ đều cảm thấy kinh dị a. Nếu có cái nào mắt không mở ra hỏa chọc phải các nàng. Nói không chừng buổi tối hôm nay Bangkok nơi nào đó liền sẽ máu chảy thành sông. Yên tâm đi, các nàng so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lợi hại hơn. Katharina từng tại tín hiệu kỳ bộ đội đặc chủng tiếp thụ qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự. Chu Diệp thuận miệng bịa chuyện đào. Bất quá, Chu Diệp đây cũng không tính là nói bậy. Chẳng qua là Katharina tiếp nhận cải tạo phía sau. Lòng ngứa ngáy khó nhịn mời mình lão cha hỗ trợ an bài một hồi giao đấu. Katharina chính nàng một mình đấu một trung đội tín hiệu kỳ nữ tử bộ đội đặc chủng. Không có cách nào, ai bảo nàng lấy được là 140 Magneto năng lực đâu. Tại trong tay nàng, mấy cái kim loại châm nhỏ đều có thể phát huy ra không thua gì đạn uy lực. Hơn nữa còn kèm theo kim loại từ trường cảm ứng. Những cái kia bản thân cảm giác nấp rất kỹ nữ các bộ đội đặc chủng ở trong mắt nàng liền như là màn đêm bên trong 100 ngói bóng đèn lớn. Một dạng nổi bật, à, Katharina thế mà lợi hại như vậy. Hoàn toàn nhìn không ra a, nghe được Chu Diệp mà nói. A Hương tiểu tuy đều nhanh không khép lại được, nàng thật không có nhìn ra, cái kia nhìn giống như là một đóa hoa bách hợp một dạng mỹ lệ thiếu nữ lại còn có việc trải qua như vậy. Cái kia Sayuri đâu? Sayuri đã từng là Nghê Hồng cao trung kiếm đạo cùng không thủ đạo hai lớp nữ tử quán quân. Chu Diệp cười nói, ta bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như rất không cần A Hương im lặng thở dài. Xem cái này lưỡng nữ, một cái tiếp thụ qua lính đặc chủng huấn luyện, một cái là hai lớp quán quân, mà chính mình đâu, thật giống như không có thứ gì A, liền học bổng đều không cầm tới qua. Không có gì A, ngươi có một dạng là các nàng cũng sẽ không. Chu Diệp nháy nháy mắt. Trêu đùa, cái gì, A Hương mang theo hiếu kỳ nhìn về phía Chu Diệp, cái gì là chính mình biết mà các nàng lại sẽ không? Người biết nói tiếng Thái, BCF, mà hai người bọn họ cũng sẽ không a, nào có người như thế so? A Hương hờn dỗi nhẹ nhàng gõ Chu Diệp bả vai. Ha ha, tốt, không lộn xộn, Chu Diệp cười bắt được A Hương tay nhỏ, giữ tại mình trong tay. Ngươi thả ta ra, cái gì, ngươi nói cái gì, Chu Diệp nghĩ minh bạch giả hồ đồ, can đảm cẩn trọng không biết xấu hổ cái này ba bí quyết. Chu Diệp đã sớm luyện lô hỏa thuần thanh, A Hương nhẹ nhàng kiếm hai cái phía sau, liền từ bỏ, nàng khẽ cắn chính mình môi son, cúi cái đầu nhỏ, gương mặt đã đỏ cùng quả táo có liều mạng. A Hương ngươi biết quốc gia nào cảnh sát đang giải cứu con tin thời điểm lợi hại nhất sao? Chu Diệp phá vỡ giữa hai người trầm mặc, nghe được Chu Diệp mà nói. A Hương nhịn không được ngẩng đầu vẫn nói. Quốc gia nào cảnh sát lợi hại nhất? Bọn Tây Dương, Chu Diệp sau khi nói xong, nhìn xem A Hương cái kia một mặt không tin bộ dáng. Giải thích nói. Nghe nói bọn hắn giải cứu con tin tỷ lệ thành công là 100%. Vì cái gì? Bởi vì những cái kia bọn Tây Dương cảnh sát sẽ trực tiếp như ong vỡ tổ vọt vào. Tiếp đó điên cuồng nổ súng. Đánh chết tất cả mọi người phía sau. Hướng thượng cấp báo cáo nói. Ở đây không có con tin. Chỉ có phân tử khủng bố. Phốc, A Hương rốt cục vẫn là nhịn không được cười lên. nàng nhịn không được trợn nhìn Chu Diệp một cái nói. Liền sẽ gạt người, theo Chu Diệp cảnh sát chê cười. A Hương lần nữa cùng Chu Diệp biến cười nói. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Từ đầu đến cuối hai người cũng không có buông ra lẫn nhau nắm chặt đối phương cái tay kia. Tới Bangkok nếu như không có đi dạo qua Bangkok chợ đêm. Như vậy thì xem như tới một chuyến vô ích. A Hương dắt Chu Diệp tay. Giống như một đôi thông thường tình lữ một dạng. Đi ở Bangkok nổi danh nhất chỗ ngồi Nakhchiran xe lửa đường sắt chợ đêm vậy coi như không thượng trên đường phố rộng rãi. Cho Chu Diệp giới thiệu cái này chợ đêm đặc sắc. Ở đây là Bangkok lớn nhất hai tay phẩm thị trường giao dịch cùng đủ loại chợ đêm quà vặt. Chỉ tiếc, ở đây nếu không có ngươi nhóm nam nhân đều yêu thích những vật kia. Thực sự là oan uổng a, ta cũng không thích ngươi nói những vật kia. Chu Diệp một mặt vô tội hô hào oan. Hứ, nam nhân các ngươi không phải đều là ăn trong chén nhìn xem trong chậu sao? A Hương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Diệp. Trêu chọc nói, ta là một cái ngoại lệ. Chu Diệp không chút do dự đem chính mình bài trừ cặn bã nam hàng ngũ. Phải không? A Hương nói đem chính mình cùng Chu Diệp nắm chặt tay nâng lên trước mặt hai người. Mặt mỉm cười vẫn nói. Như vậy thỉnh ngoại lệ tiên sinh nói cho ta biết. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Cái này không trách ta. Chu Diệp lý trực khí trắng nói. Đều do A Hương ngươi quá đẹp. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ta cũng là người bị hại a, không biết xấu hổ như thế mà nói đều nói như thế soái khí. A Hương đã đối với Chu Diệp triệt để bất đắc dĩ. Nhưng mà bất kể nói thế nào, nàng cũng không cách nào thật sự hạ quyết tâm, cùng Chu Diệp giữ một khoảng cách, có lẽ hắn nói rất đúng. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có a, mặc dù đã ở trong lòng bắt đầu phóng túng chính mình. Cũng phóng túng Chu Diệp. Nhưng mà cái này không chậm trễ A Hương muốn nho nhỏ đùa nghịch cái này vô sỉ ra hỏa một cái. Mở một cái đùa giỡn vô hại, ra vừa ra mình bị ra hỏa này ăn tới xít sao ác khí. Nhìn thấy mỹ nữ kia sao? A Hương nói, chỉ cách đó không xa, đứng tại ven đường một người mà có chút bại lộ cao gầy nữ hài. Mang theo ý cười nói. Nếu như ngươi có thể cùng với nàng mang đến cách thức tiêu chuẩn dài hôn, còn không bị nàng đánh, ta liền tùy tiện ngươi như thế nào. Chu Diệp liếc mắt nhìn nữ hài kia phía sau, gương mặt im lặng, nếu như đổi một người bình thường mà nói, đoán chừng liền bị lừa, bởi vì bọn hắn sẽ không tự chủ được nghĩ tới chuyện này chỗ khó ở chỗ cách thức tiêu chuẩn dài hôn. Cùng với không bị đánh, thế nhưng là Chu Diệp là ai? Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái kia cái gọi là mỹ nữ. Nhưng thật ra là một cái đại điêu manh muội, tên như ý nghĩa, đó là một tên Thái Lan đặc hữu sản phẩm. Nhân yêu, Chu Diệp mặc dù ưa thích mỹ nữ, nhưng mà, đại điêu manh muội không tại hắn phạm vi săn thú. Thế mà gạt ta đi cùng nhân yêu tiếp lời chớ. Chu Diệp nhìn xem A Hương, trên mặt giống như cười mà không phải cười nói. Lá gan ngươi không nhỏ đi. Ngươi, làm sao ngươi biết cái kia là nhân yêu? A Hương gương mặt chấn kinh, đồng dạng không phải người địa phương, rất khó phân biệt ra đến thực chất là nhân yêu vẫn là nữ nhân. Thế nhưng là Chu Diệp lại liếc thấy đi ra, chẳng lẽ hắn trước đó gặp qua gia hỏa này? Chấm, nhưng mà, nàng đã không kịp suy nghĩ nhiều quá, bởi vì, nàng đã bị Chu Diệp chặn lại tuy... Đương nhiên, Chu Diệp vì công bằng trong lúc đó, dùng chính là mình tuy, cách chương.